trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 53, ăn bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Thẩm Tố đem trong sơn động còn lại hương nến đều tìm đi ra. Từng cây nhóm lửa tục lấy Nguyễn Đồng Mệnh. Thần linh chi thể thật đúng là thần kỳ. Không cần đan dược, không cần trị liệu. Chỉ cần có đầy đủ hương hỏa chi lực. Nặng đến đâu thương đều có thể khỏi hẳn. Nguyễn Đồng chỉ cần có thể sống sót. Về sau thành tựu nhất định bất phàm. Nhưng thể chất như vậy đã chú định sẽ bị cướp đoạt. Ngấp nghé. Các nàng điểm này ngược lại là tương tự. Khụ khụ khụ. Vệ Nam Y rất khó thích ứng trong sơn động chọc khí. Nàng từng tiếng ho khan. Tế Bạch trên mặt nổi lên hồng nhạt. Quả thực là để cho cái kia có mấy phần lạnh lẽo khuôn mặt hiện lên vẻ kiều diễm. Thẩm Tố căn dặn hảo những hài tử kia chiếu cố tốt Nguyễn Đồng. Mang theo Vệ Nam Y cùng Nguyễn Yểu cùng nhau ra khỏi sơn động. Nguyễn Yểu bị Mộ Linh khống chế đâm bị thương. Nguyễn Đồng chuyện phát sinh một lần đã là nàng sơ sẩy. Thẩm Tố vẫn là đem nàng phóng tới trước mắt nhìn chằm chằm càng thêm yên tâm chút. Đưa vài thứ vào bụng. Vệ Nam Y lần nữa thay nàng kiểm kê lên trong nhẫn bảo bối. Hôm qua liền đã kiểm lại hơn phân nửa. Cái này kiểm kê đến buổi trưa không sai biệt lắm cũng liền kiểm kê hoàn tất. Hết thảy có 210 bình đan dược. Tính cả Giang Nhị Bình cho nàng đan dược. Tổng cộng là 227 bình đan dược. Thuốc cao cấp linh thủy đan 20 bình. Thuốc cao cấp nguyên linh đan 50 bình. Thuốc cao cấp kim thủy đan 30 bình. Thuốc cao cấp chính nguyên đan 10 bình. Trung giai đan dược trúc cơ đan 1 bình. Trung giai đan dược ngưng bổ đan 2 bình. Trung giai đan dược chuyển hồn đan 10 bình. Trung giai đan dược hồi nguyên đan 50 bình. Trung giai đan dược tị phong hoàn 10 bình. Trung giai đan dược tị thủy hoàn 10 bình. Trung giai đan dược tị hỏa hoàn 10 bình. Trung giai đan dược hộ tâm đan 24 bình. Cái này kiểm kê xong, Thẩm Tố mới phát hiện Giang Nhị Bình cho nàng ngưng bổ hoàn. Chỉ là chính nàng không có lưu ý. Bất quá tại minh bạch cơ thể của Nguyễn Đồng hết thảy dựa dẫm cũng là hương khói sức mạnh. Cái này ngưng bổ đan liền xem như cho nàng cũng là vô dụng. Ngoại trừ đan dược còn có khan hiếm dược thảo 111 loại. Đặc thù linh khí 12 kiện, 17 kiện tàng kiếm. Trong đó có hơn phân nửa cũng là Thẩm Dật Văn tự mình luyện chế. Cho nên còn không có tên. Lại có là đủ loại thu thập tới thuật pháp. Cùng đan dược khác biệt, thuật pháp chủng loại nhiều không nói. Càng là thiên địa huyền linh tứ đại phẩm giai đều có. Tồn tại nhiều nhất còn phải là linh thạch. Khoảng chừng hơn ngàn khối. Ngoại trừ những thứ này, còn có một số yêu đan cùng Thẩm Dật Văn kính khâm vật phẩm tư nhân. Yêu đan phẩm giai cũng có bất đồng. Trong đó phẩm giai tốt nhất còn phải là cái màu đỏ yêu đan. Nó đỏ rực như lửa. Óng ánh trong suốt. Trung tâm còn mơ hồ nhìn ra một hồ ly hư ảnh. Thẩm Tố đem yêu đan dơ lên. Đáy mắt chụp lên một tầng linh lực vẫn là thấy không rõ. Nàng hỏi Vệ Nam Y, phu nhân. Đây có phải hay không là cái kia hại chết tiên tổ hồ ly yêu đan? Vệ Nam Y chứng kiến qua hồ yêu tử vong. Nàng là nhận ra viên này yêu đan. Nàng gật đầu. Là, Thẩm Tố nhớ ký tại trong nguyên thư yêu là có thể thôn phệ yêu huyết nhục cùng yêu đan để thăng cấp tu vi. Hơn nữa ẩn chứa yêu vật đại bộ phận tu vi yêu đan mang tới đề thăng là rất lớn. Bất quá bởi vì sức mạnh căn nguyên không giống nhau. Nhân loại tu sĩ coi như muốn có được yêu đan sức mạnh. Cũng phần lớn là dùng để luyện đan cùng luyện khí. Không có trực tiếp nuốt tiền lệ. Tiếc nuối là trong nguyên thư liên quan tới bán yêu ghi chép thật sự là quá ít. Thẩm Tố cũng không biết nàng có thể hay không trực tiếp nuốt chửng yêu đan. Thẩm Tố giờ yêu đan. Hỏi Vệ Nam Y, phu nhân. Người nói, viên này yêu đan ta có thể ăn được hay không? Nghe nàng muốn ăn hồ vương yêu đan, vẫn còn có chút thất thần. Vệ Nam Y một cái chớp mắt hồi thần. Nàng cấp bách mở miệng. Tiểu Tố, coi như yêu vật thôn phệ yêu đan, chủng tộc không đồng lực lượng cũng khác biệt nguyên. Huống chi yêu đan ẩn chứa sức mạnh quá lớn. Bán yêu có thể có bao nhiêu yêu tính chất, chúng ta căn bản là không có cách nào đánh giá. Rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Người thiên phú rất tốt. Không cần lấy phương thức như vậy tới đề cao tu vi. Vậy cũng là có thể ăn. Nhưng phong hiểm rất lớn. Thẩm Tố rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Thẩm Tố đem hồ ly yêu đan thu vào. Cười tủm tỉm dỗ dành vệ nam y, phu nhân. Ta chỉ là hỏi một chút. Vệ nam y giống như là không có tin nàng. Vẫn như cũ dùng ánh mắt lo lắng yên tĩnh nhìn chăm chú nàng. Thẩm Tố rất nguyện ý vệ nam y lo lắng nàng. Nhưng con đường tu luyện vốn là nguy hiểm và kỳ ngộ nửa nọ nửa kia. Nàng không có cách nào cùng vệ nam y cam đoan nàng không ăn. Bất quá nàng sẽ chọn cái càng ổn thỏa thời cơ đi ăn. Ít nhất phải cam đoan nàng tẩu hỏa nhập ma cũng có thể không làm thương hại vệ nam y. Tính mạng của nàng phân cho vệ nam y một nửa. Cho nên nàng nên đối với vệ nam y phụ trách. Ân, có lẽ nàng có thể tìm một vật thí nghiệm. Thử xem bán yêu đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận yêu đan sức mạnh. Nắm mộ linh phúc, bán yêu nhưng có điểm dễ tìm. Trong thôn những nam nhân kia không phải đều là hình người ếch xanh đi. Bọn hắn dù cho thiên phú không cao, cùng với các nàng tình huống đều không quá đồng dạng. Nhưng dùng để thử xem hiệu quả, có lẽ còn là có thể. Cái này vẫn như cũ có cái tiền đề. Đó chính là các nàng trở thành thần phong thôn một trận chiến người thắng. Thẩm Tố chậm rãi lấy lại tinh thần. Phát hiện vệ nam y còn đang nhìn nàng. Nàng rất rõ ràng vệ nam y đại khái muốn nghe nàng một câu tuyệt đối không ăn yêu đan. Nhưng Thẩm Tố khát vọng trở nên mạnh mẽ. Lại không muốn lừa gạt vệ nam y, cơ hội như vậy nàng không thể hoàn toàn bỏ qua. Nàng từ trên người sờ lên. Mò tới một khối lệnh bài màu vàng óng. Phu nhân, đây là cái gì? Tấm lệnh bài này là mới vừa bị vệ nam y phân đến Thẩm Dật Văn vật phẩm tư nhân bên trong. Thẩm Tố là nhìn thấy phía trên không chỉ có Thẩm Dật Văn tên. Còn có vệ nam y tên. Lúc này mới lưu lại. Rõ ràng là Thẩm Dật Văn vật phẩm tư nhân. Nhưng vệ nam y tên đều so với hắn tên lớn hơn một chút. Thậm chí còn độ một tầng kim quang. Rất bắt mắt, vệ nam y nếu là không nói là Thẩm Dật Văn, Thẩm Tố thậm chí sẽ cảm thấy khối này lệnh bài là vệ nam y. Vệ nam y nhìn xem tấm lệnh bài kia. Một chút ký ức chậm rãi hiện lên não hải. Nàng bóp trong lòng bàn tay. Âm thanh trầm thấp nhu hòa. Thần các ban cho thiên tú bảng trăm người đứng đầu lệnh bài. Cái này chính là thiên tú bảng lệnh bài. Thẩm Tố sớm nên ngờ tới. Rêu rao như vậy đem một người khác tên khắc so lệnh bài chủ nhân còn lớn hơn. Ngoại trừ thần các đám kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người cũng không người khác. Cái gọi là thần các thành viên chủ yếu chính là các đại tông môn đã ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão. Mà thiên tú bảng cũng có thể thay cái xưng hô. Đó chính là thiên tài bảng. Lên bảng điều kiện là thấp hơn 1000 tuổi. Lên bảng giả số đông cũng là chút thiên tư rất cao nội môn đệ tử. Xếp hạng càng cao càng dễ bị thái thượng trưởng lão nhìn thấy. Thu làm thân truyền đệ tử. Nhận được tài nguyên hy vọng lại càng lớn. Cho nên thường thường sẽ có người vì bảng danh sách này đánh đầu rơi máu chảy. Liền tán tu đều biết tham dự cạnh tranh. Dùng cái này để chứng minh tán tu địa vị không dung tông môn tùy ý khi nhục. Mà thiên tú bảng xếp hàng phương thức có hai loại. Một là tông môn thi đấu. Còn có luận võ lúc lấy được trưởng lão tán thành thực lực. Hai là chém giết hoặc đánh bại thiên tú trên bảng đệ tử. Tiếp nhận hắn xếp hạng. Hơn nữa chỉ cần lên bảng liền sẽ có được một khối đặc chế lệnh bài. Lệnh bài từ linh thạch chế tạo. Phía trên linh lực có chút phong phú. Còn có nhất định lực công kích. Vốn là ban ân. Nhưng thiên tú bảng lệnh bài có cái rất chán ghét điểm. Đó chính là một khi có người chiếm giữ thiên tú bảng vị trí thứ nhất vượt qua 100 năm. Như vậy thiên tú bảng tất cả trên lệnh bài tất cả sẽ xuất hiện hạng nhất tên. Thẳng đến nàng rơi xuống hạng nhất vị trí mới có thể tiêu thất. Hơn nữa người kia nếu như một mực tại thiên tú bảng vị trí thứ nhất vượt qua 500 năm. Thậm chí cuối cùng tại trên thiên tú bảng vị trí thứ nhất đầy ngàn tuổi. Vậy nàng tên sẽ một mực tồn tại trên lệnh bài. Vĩnh sinh đều khó mà tiêu thất. Sở dĩ nói ác tâm. Là bởi vì lệnh bài này vốn là chính mình vinh dự tượng trưng. Có thể khắc lên mặt tên của một người khác so với mình còn bắt mắt. hoàn toàn chính là ấm ức hành vi. Tại Nguyên Thư nam chính cũng bởi vì cầm Thiên Tú bảng đệ nhất, cầm tới nhiều tư nguyên hơn, đồng thời không ngừng chịu đựng Thiên Tú bảng những người còn lại khiêu chiến, chọc không thiếu phiền phức. Bất quá cũng có rất ít người sẽ đem có người khác bảng tên coi như chân bảo. Tỷ như Nguyên Thư nữ chủ Bạch Nhược Y, còn có Lâm Thanh Hòe, những cái kia nam chính một đám hồng nhan chi kỷ. Bao quát cái kia đem nam chính thích đến nhập ma giang tự. Thậm chí bởi vì ma tông người không vào Thiên Tú bảng, giang tự dùng để chân tàng khối kia Thiên Tú bảng lệnh bài vẫn là giành được từ người khác. Trong Nguyên Thư nam chính mặc dù cuối cùng chỉ cùng nữ chính Bạch Nhược Y chung một chỗ, có thể đó là bởi vì đến cuối cùng bị chết chỉ còn dư Bạch Nhược Y. Kỳ thực Thẩm Tố cảm thấy sách này có chút Long Ngạo Thiên kịch bản. Vô luận tính cách nhiều hỏng bét, nữ tử đều có thể đối với nam chính không giống nhau. Tỷ như trùm phản diện giang tự điên đến vì nương có thể giết sạch tu tiên giới người. Hết lần này tới lần khác đối với nam chính vẫn còn tồn tại mấy phần nhu tình, đem hắn thích như mạng. Còn nữa chính là Lâm Thanh Hòe như thế tính cách ác liệt, miệng thiếu người ầm ĩ, thiếu tông chủ cũng có thể bởi vì nam chính mà thay đổi. Thậm chí cùng nam chính trở thành hảo hữu, đem tất cả cùng nam chính ở chung với nhau ký ức đều coi là chân bảo. Nếu là nữ phối nhóm không chết xong, không chắc sẽ trở thành hậu cung văn. Trùm phản diện giang tự đời này đều chạy đến Lâm Tiên Sơn. Cái này ngày ngày cùng nam chính Dư Mộ Hàn sớm chiều ở chung, không chắc sẽ vùi lấp sâu hơn. Thẩm Tố cũng không biết giang tự đem Dư Mộ Hàn ném vào chuồng heo chuyện. Nàng chỉ biết là nam chính hào quang lợi hại. Lần sau gặp lại thời điểm, giang tự sẽ không vì yêu mà điên rồi đi. Cái kia vệ nam y có thể hay không tiếp nhận. Nghĩ đến giang tự về sau có thể sẽ bởi vì nam chính nổi điên, Thẩm Tố nhìn về phía vệ nam y ánh mắt trở nên phức tạp. Vệ nam y lại hiểu lầm. Nàng chỉ lệnh bài. Tiểu Tố là muốn hỏi ta, tấm bảng này bên trên vì sao lại có tên của ta? Cái này còn cần hỏi sao? Thẩm Tố đã rất hiểu rồi. Tấm bảng này là Thẩm Dật Văn. Nhưng phía trên này vệ nam y tên so với hắn bắt mắt. Theo lý thuyết vệ nam y là Thẩm Dật Văn bọn hắn một đời kia bên trong. Vệ nam y ít nhất chiếm giữ Thiên Tú bảng vị trí thứ nhất 500 năm. Hơn nữa không phải là bị bất luận kẻ nào đánh xuống, mà là vượt ra khỏi ngàn tuổi. Lúc này mới tên từ Thiên Tú trên bảng tiêu thất. Thẩm Tố nhớ kỹ trong Nguyên Thư tựa hồ có viết Thiên Tú bảng đứng hàng đầu giả không thể cự tuyệt kẻ đến sau khiêu chiến. Cho nên những thiên tài kia vì không để có người khác tên xuất hiện ở trên bảng, tại thời gian nhất định bên trong, thậm chí sẽ liên hợp lại lấy xa luân chiến hình thức liên tiếp đi khiêu chiến tên thứ nhất. Vệ nam y nếu là tại loại kia tình huống phía dưới còn thuận lợi để tên của mình vĩnh viễn lưu tại người khác trên bảng hiệu, nàng cái này phải cho cùng với nàng một lần Thiên Tú bảng các thiên tài mang đi bao lớn bóng tối à. Thẩm Tố nhéo nhéo lệnh bài, khóe miệng có chút co lại. Chẳng thể trách vệ nam y nhìn xem tấm bảng này, thần sắc như vậy khó lời miêu tả. Tấm bảng này nên cho nàng cũng chọc không thiếu phiền phức. Cũng không trách vệ nam y nói nàng tại tu tiên giới cừu gia không thiếu. Nâng khối này bảng hiệu phúc, đem nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi người hẳn là đều không phải số ít. Thẩm Tố nghĩ hiểu rồi. Chỉ là vì không bị vệ nam y phát hiện, nàng cũng không phải là với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn là giả bộ hồ đồ. Đúng vậy à, phu nhân đây không phải ta tổ tiên di vật sao? Phía trên vì sao lại có phu nhân tên? Vệ nam y trầm mặc rất lâu, mới như đinh chém sắt nói. Bởi vì Dật Văn kính trọng ta. Vệ nam y sẽ không phải muốn nói là bởi vì Thẩm Dật Văn kính trọng nàng, cho nên mới đem nàng tên khắc ở lệnh bài của mình lên đi. Thẩm Tố nếu là chưa có xem Nguyên Thư kịch bản thật đúng là có thể tin. Có thể lệnh bài này nếu là chính mình liền có thể động tay chân. Những người kia nơi nào còn có thể dùng liều mạng đi khiêu chiến tên thứ nhất. Trực tiếp tự mình đem lệnh bài sửa lại chẳng phải là tốt hơn. Ngoài ý muốn nhất vẫn là vệ nam y lại còn nói láo. Các nàng nhận biết lâu như vậy, vệ nam y mỗi lần nói đến không muốn nhắc đến việc nàng tình nguyện trầm mặc cũng sẽ không lừa nàng. Nhưng tấm bảng này chuyện, vệ nam y thế mà lừa nàng. Vệ nam y cũng không sợ nàng nhìn thấy những người khác lệnh bài sao? Chẳng lẽ đụng tới Thịnh Liên môn người? Vệ nam y còn có thể nói lên một câu. Nhân gia cũng là kính trọng nàng. Bất quá, Thẩm Tố hướng về trong tay lệnh bài nhìn chăm chú. Vệ nam y tên cơ hồ so Thẩm Dật Văn tên lớn hơn một vòng. Vệ nam y cái kia đồng lứa các thiên tài hẳn là cũng không quá có thể sẽ đem dạng này một khối lệnh bài lấy ra mất mặt. Liền chân tàng khối này bảng hiệu. Hẳn là cũng chỉ có Thẩm Dật Văn loại này đối với vệ nam y mang theo chút kính trọng người a. Chỉ là vệ nam y vì sao muốn nói dối đâu. Là không muốn hù dọa nàng. Vẫn không muốn nhắc lại khi xưa quang huy. Hay là nàng cảm thấy bây giờ rơi xuống đến đây người đã không xứng với năm đó vinh quang. Thẩm Tố tâm hơi trầm xuống. Lập tức bỏ đi chọc thủng vệ nam y ý nghĩ. Có thể lại nơi nào cần nàng vạch trần đâu. Vệ nam y rũ đầu xuống. Ỉu xìu mà rụt lại thân thể. Hai tay giao thoa nắm chặt nhau. Thính tai đều nổi tươi đẹp hồng nhạt. Tiếng hít thở vừa vội vừa hoàng. Nàng không am hiểu nói dối. Đều không đợi Thẩm Tố vạch trần. Chính mình liền lọt hãm. Nhìn xem chột dạ không dứt vệ nam y, Thẩm Tố có chút buồn cười. Nàng cố ý dương lên âm thanh. A, nguyên lai là bởi vì tiên tổ kính trọng phu nhân a, mới khắc phu nhân tên đó a, ta cũng rất kính trọng phu nhân. Ta về sau nếu có thể cầm tới thiên tú bảng lệnh bài. Ta cũng đem phu nhân tên khắc lên. Vệ nam y hốt hoảng ngẩng đầu lên. Ánh mắt mang theo chút co quắp cùng khẩn trương. Thẩm Tố cúi người. Cách vệ nam y gần một chút, cười híp mắt nói, không được không được, ta như thế kính trọng phu nhân, ta bây giờ liền nghĩ khác, vệ nam y càng luống cuống hơn, một điểm cảm xúc đều khó mà ẩn tàng. Khác, khác nơi nào? Nàng hỏi xong mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ, nàng nên hỏi thật giống như không nên là cái này, Thẩm Tố không là vệ nam, nàng nói dối là mặt không chân thật đáng tin. Còn có chút cố ý trêu chọc. Nàng chỉ bộ mặt mềm mại ra thịt. Ta giống như không có lệnh bài. Nếu không thì khắc nơi này đi. Không được. Vệ nam y tin. Phản ứng còn có chút lớn. Trên mặt không được. Thời khắc đó địa phương khác có phải hay không là được rồi. Nhìn xem vệ nam y dần dần đỏ lên hốc mắt. Thẩm Tố mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đình chỉ đùa vệ nam y, phu nhân. Ta với ngươi nói đùa. Nói đùa. Vệ nam y không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lần nữa rủ xuống ánh mắt. Thân thể cũng hơi rụt lại. Lỗ tai nàng đỏ lên. Đỏ đều giống như có thể lăn xuống huyết châu. Rũ xuống đầu để Thẩm Tố lại đem cái kia cụp lấy lỗ tai con thỏ nghĩ tới. Có thể Thẩm Tố đến cùng không có dũng khí đưa tay vươn hướng vệ nam y lỗ tai. Vệ nam y bây giờ không phải là nàng có thể tùy ý nâng ở trong ngực con thỏ nhỏ. Nàng nhìn chằm chằm quá lâu. Thẳng đến giọt nước nhỏ xuống. Nhiễm ướt vệ nam y trên váy vải áo. Thẩm Tố lúc này mới vội vàng ngồi xổm xuống thân. Vệ nam y quả nhiên đang khóc. Đụng vào cái kia đỏ bừng đôi mắt. Thẩm Tố không có không kiên nhẫn. Chỉ có đau lòng. Phu nhân, người thế nào? Tiểu Tố. Vệ nam y muốn nói lại thôi. Ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Thẩm Tố cũng không phải thích ép hỏi tính cách. Có thể nàng nước mắt tới đột nhiên. Để ngang Thẩm Tố tâm khẩu. Nghẹn phải khó chịu. Phu nhân, người khóc cái gì? Vệ nam y ngón tay lau khô nước mắt. Chỉ là treo lên ướt át ngón tay. Nàng rất khó phủ nhận rơi lệ sự thật. Nàng ấp úng nói. Tiểu Tố, ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi không thể khắc tên của ta. Chuyện như vậy về sau đừng nói nữa. Được không? Trưởng bối. Nàng là Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn hậu bối. Vệ nam y là Thẩm Dật Văn sư tỷ. Vệ nam y thật đúng là có thể tính trưởng bối của nàng. Có thể Thẩm Tố không ưa thích dạng này bối phận. Giống như nàng cũng là vệ nam y dẫn nhập đạo. Nàng lại sẽ không đi theo Lâm Thủy Yên các nàng một khối hô vệ nam y sư phụ. Về phần tại sao là như vậy, nàng còn không có cơ hội nghĩ lại, nhưng nàng chính là không thích. Phu nhân, người có thể hay không không bằng vào ta trưởng bối tự xưng. Thẩm Tố xoắn suýt mà cắn môi. Cuối cùng là hạ quyết tâm cùng Vệ Nam Y nói. Ta không quá ưa thích. Vệ Nam Y đen như mực tinh mịn mi mắt ướt sũng. Trong suốt thủy quang dưới ánh mặt trời làm cho người thương tiếc. Nàng không quá xác định hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi có phải hay không đem lời nói ngược? Nói ngược, làm sao lại phản đâu? Nàng chính là không muốn Vệ Nam Y lấy nàng thân phận trưởng bối tự xưng. Loại ý nghĩ này rõ ràng chiếm hết nàng cả quả tim. Cho dù là Vệ Nam Y bây giờ đem nàng tâm mổ ra nhìn. Cái kia cũng không phải là ngược. Phu nhân, Thẩm Tố còn nghĩ nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo to lớn thân ảnh lao đến. A Lăng bị Lâm Thủy Yên cùng Tiểu Hổ mang về. Sư phụ, tông chủ, A Lăng cùng đại ca trở về. A Lăng ngồi ở trên lưng cọp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông treo túi chữ vật. Kiêu ngạo mà đĩnh gầy nhỏ lồng ngực. A Lăng mua cho Nguyễn tỷ tỷ cứu mạng hương nến. Trả lại cho các ngươi mua ăn ngon. Nàng giống như là đang mong đợi khích lệ. Vệ Nam Y cũng rất cổ động. Nàng cười đối với A Lăng nói. A Lăng thật ngoan. Thẩm Tố lời muốn nói đều bị chặn lại trở về. Nàng có chút phiền muộn mà vuốt vuốt cổ tay. Nơi đó còn có lấy Lâm Thanh Hòe cho nàng trồng xuống Bích Hà Châu. Dư quang liếc xem Bích Hà Châu. Tâm tình thì càng không xong. Lâm Thủy Yên các nàng xem đứng lên tâm tình ngược lại là đều rất tốt. Nàng khống chế Tiểu Hổ đưa các nàng để xuống. A Lăng cũng nhanh bước chạy về phía Vệ Nam Y, mắt thấy liền muốn quăng vào Vệ Nam Y ôm ấp hoài bão. Thẩm Tố một tay lấy nàng ngăn lại. Tại nắm ở A Lăng trong nháy mắt. Cỗ này quen thuộc hàn ý lần nữa gắn đầy Thẩm Tố toàn thân. Đem nàng đông lạnh thấu tim. Nàng vội vàng run rẩy khống chế cơ thể hóa hơi nước. Lúc này mới xua tan cỗ này hàn ý, A Lăng. Nàng kêu lên A Lăng. A Lăng dương mắt con mắt nhìn nàng. Đôi mắt màu băng lam chui ra từng đạo hàn quang bay về phía Thẩm Tố. Thẩm Tố nghiêng đầu tránh đi. Sau lưng nàng cây lại gặp ương. Vừa mới còn tươi xanh cây trong nháy mắt ngưng kết thành xương. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Theo A Lăng có pháp quyết tu luyện sau, nàng lấy năng lực thiên phú càng ngày càng mạnh. Tâm tình của nàng bây giờ quá tốt. Vượt qua nàng có thể khống chế phạm vi. Đây nếu là ôm một chút Vệ Nam Y, Vệ Nam Y sợ là sẽ bị trong khoảnh khắc đông lạnh thành mảnh vụn. Không thể bị khống chế siêu cường năng lực thiên phú. Quá mức nguy hiểm. Cũng may, Thẩm Tố có thể khống thủy. Trời sinh liền có thể khắc chế hai phần A Lăng. A Lăng cũng nhìn thấy cái kia gặp họa cây. Nàng luống cuống mà trà sát tay nhỏ. Thật có lỗi. A Lăng kém chút làm bị thương sư phụ. Thẩm Tố bị đông cứng thổ tức đều nhiều hơn chút hàn khí. Vẫn là chịu đựng hàn ý, đưa thay sờ A Lăng đầu. Lấy đó trấn an, chấm, không cần nói xin lỗi. A Lăng cũng là bởi vì rất ưa thích sư phụ. Nàng vẫn còn con nít. Tâm tính vốn cũng không ổn định. Hoàn thành đại nhân phó thác nhiệm vụ quan trọng. Tâm tình qua hảo, cũng là có thể lý giải. Được trấn an, A Lăng liền lại dương lên nụ cười. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bao bánh ngọt kín đáo đưa cho Thẩm Tố. Tiếp đó nâng nàng túi chữ vật. Thật vui vẻ hướng về trong sơn động đi. Lâm Thủy Yên cũng mang theo Tiểu Hổ đi theo A Lăng hướng về bên trong đi. Thẩm Tố ngược lại không gấp. Nàng mở ra A Lăng kín đáo đưa cho bánh ngọt. Bên trong chứa lấy hoàn hảo bánh quế. Chỉ là bị đông cứng giống nhào nặn ở chung với nhau vụn băng. A Lăng hẳn là đám hài tử này bên trong. Năng lực thiên phú tính công kích cao nhất. Vẫn là cực cao tính công kích. Thẩm Tố đem bánh quế nâng cho Vệ Nam Y, phu nhân. Đây là đồ đệ ngươi hiếu kính đưa cho ngươi. Vệ Nam Y nhìn xem cái kia bốc lên xương lạnh bánh quế. Nàng đưa tới tay, vừa mới đụng vào bên trên một khối bánh quế. Khối kia bánh quế liền nát ở trong gói giấy. Nàng mất mát thõng xuống mi mắt. Thẩm Tố cũng thử một chút. Cũng nát hoàn toàn. Thẩm Tố không nói gì. Nàng vận chuyển một chút linh lực rơi vào trong lòng bàn tay. Hai ngón ở giữa thoáng hơi nước hóa. Cuối cùng là thành công bốc lên một khối bánh quế. Đưa đến Vệ Nam Y bên môi. Vệ Nam Y mắt nhìn bánh quế. bởi vì sợ bánh quế lại nát. Vệ Nam Y cắn một miếng lớn, cánh môi cẩn thận dán lên Thẩm Tố ngón tay. Ngắn ngủi dừng lại, nhưng lưu lại đặc hữu lãnh hương, vẫn còn ấm mềm xúc cảm. Thẩm Tố đại não có phút chốc trống không? Nàng cơ hồ vô ý thức hỏi Vệ Nam Y, ăn ngon không? Đây là A Lăng đưa cho nàng. Lần thứ nhất thu đến đồ đệ tặng đồ vật. Vệ Nam Y như thế nào lại cảm thấy không tốt? Nàng gật đầu, ân, ăn thật ngon. Nghe Vệ Nam Y nói ăn ngon, Thẩm Tố bản năng ngón tay giữa nhạy bén nắm vuốt. Vệ Nam Y không có ăn xong bánh quế nuốt vào. Phi, một cỗ vụn băng vị. Một điểm không thể ăn, nhưng rất thơm. Có thể đây không phải là bánh quế mùi thơm. Thẩm Tố ý thức càng thêm chậm chạp chút. Rõ ràng vừa mới ăn băng, hô hấp cũng rất bỏng. Sư phụ, tông chủ đại nhân, các ngươi có thể tối nay lại bồi dưỡng cảm tình sao? Bất thình lình một thanh âm từ nơi không xa nhẹ nhàng đi qua. Thẩm Tố hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ có thấy được Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên ghé vào cửa hang. Cái kia trương vẫn là rất có thiếu niên tức giận mặt mang lấy một chút trêu tức. Tiểu Nguyễn còn chờ đấy. Lâm Thủy đã biến thành Lâm Thủy Yên. Còn biết Nguyễn Đồng có thể cứu về sau. Nụ cười đều trở nên nhiều hơn không thiếu. Có thể nàng cái này cười rơi vào Thẩm Tố trong mắt có chút chói mắt. Thẩm Tố cắn răng. Trong miệng vụn băng bánh quế bị nàng cắn ra vang dội. Nàng có thể hay không xé Lâm Thủy Yên miệng. Ý niệm mới vừa nhuốm, Thẩm Tố liền xì hơi. Xé Lâm Thủy Yên miệng tự nhiên là không thể nào. Không nói trước nàng có thể hay không hạ thủ được, Vệ Nam Y nhất định sẽ đem nàng ngăn lại. Thẩm Tố có chút không nói, đem còn dư lại vụn bánh thu lại, bị đông cứng thành vụn băng bánh quế. Đưa tay đem Vệ Nam Y kéo vào trên lưng, cõng nàng hướng về trong sơn động chậm rãi đi đến. Thẩm Tố cũng biết Nguyễn Đồng chờ lấy hương hỏa khôi phục cơ thể. Có thể nàng có chút không yên lòng. Nàng đầy trong đầu vẫn là cái kia bánh quế hương vị. Thật là quá thơm. Đây không phải là mùi hoa quế, là Vệ Nam Y hương. Mà lúc này Vệ Nam Y đang nằm ở trên lưng của nàng, tựa ở nàng đầu vai, hô hấp chạm vào gây bỏng tai, không nói tiếng nào. Vệ Nam Y đại khái cũng tại nội tâm ghét bỏ cái kia bánh quế khó ăn đông lạnh đầu lưỡi. Cách chương.